Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1550, chương 261 thủ. Hạ Thiên Kỳ mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn đang ở chậm rãi hiện hóa quỷ môn. Nhưng thực mau hắn liền bình tĩnh lại, bắt đầu nếm thử thao tác quỷ môn. Lệnh quỷ môn một lần nữa biến mất. Đối với quỷ môn thao tác năng lực cũng không có mất đi. Này cũng làm hắn trong lòng ám nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhưng không hy vọng quỷ môn giống linh hồn anh nhi như vậy, cũng trở nên không thể khống chế. Nhưng liền ở hắn một lần nữa thu hồi quỷ môn thời điểm, nguyên bản vô pháp khép mở quỷ môn, thế nhưng mở ra một đạo khe hở. Tiếp theo, một cái hắn cũng không xa lạ thanh âm đột nhiên từ giữa truyền ra tới. Ngươi rốt cuộc đã trải qua cái gì? Vì cái gì muốn trốn tránh chúng ta? Đó là một người nam nhân thanh âm, mà thanh âm này cũng đúng là ở phía trước rất dài một đoạn thời gian, giống như mộng yểm giống nhau, mỗi khi sẽ ở hắn trong lúc ngủ mơ vang lên thanh âm ni, chỉ là tương so với phía trước. Lúc này đây hắn muốn nghe đến càng thêm rõ ràng, hơn nữa tìm được rồi thanh âm nơi phát ra, đúng là từ quỷ môn truyền ra tới. Liền ở Hạ Thiên Kỳ vì thế cảm thấy kinh ngạc thời điểm, quỷ môn mở ra khe hở liền lần thứ hai quan hợp, theo sau biến mất vô hình. Đau đầu cảm giác thoáng hảo một ít. Hạ Thiên Kỳ có chút ngơ ngẩn nghĩ nghĩ, rồi sau đó đẩy cửa ra đi trở về chính hắn phòng. Trở lại phòng sau, hắn một đầu ngã vào trên giường, tiếp theo lại từ trên giường ngồi dậy, lâm vào trong suy tư. Hắn phía trước đối với quỷ môn suy đoán là đúng, quỷ môn xác thật có người nào ở bên trong. Hơn nữa người này, hoặc là những người này, vẫn luôn ở thử tìm kiếm người nào đó. Hắn nhưng thật ra không quan tâm, này hai mới vừa tới đế đều là người nào, hắn sẽ tương đối để ý chuyện này. Cứu này nguyên nhân là muốn điều tra rõ quỷ môn ngọn nguồn, bằng không như vậy một cái khủng bố đồ vật không hề nguyên do đi theo hắn, không biết rõ ràng tổng hội làm hắn cảm thấy lòng có bất an. Hắc ám người trước mắt có linh hồn anh nhi áp chế, cho nên hắn nhưng thật ra không cần lo lắng cái gì. Đến nỗi linh hồn anh nhi, hắn cũng có một chút suy đoán. Linh hồn anh nhi hẳn là cùng boss có quan hệ. Tuy rằng ở hắn nghĩ đến có chút không thể tưởng tượng, nhưng là nghĩ đến hắn lão ba là Đông Phương Trận danh người mở đường lão đại, lão mẹ cũng là phi thường lợi hại quỷ hoàng, gia gia cũng là lập với đệ nhị vực đỉnh núi tổng giám. Như vậy này ba người nếu cùng boss đạt thành nào đó hiệp nghị, nói ở hắn trên người phát sinh bất luận cái gì sự đều là có khả năng. Cho nên linh hồn của hắn mới cùng những người khác không giống nhau, bởi vì đã có người linh hồn, cũng có boss phân hồn. Đối với chuyện này, hắn kỳ thật trong lòng là tồn tại sợ hãi. Rốt cuộc linh hồn của chính mình có boss bộ phận phân hồn, trước mắt linh hồn anh nhi lại bắt đầu trở nên độc lập, này liền cùng tinh thần phân liệt không khác nhau, tương đương với trong thân thể tồn tại hai loại nhân cách. Nếu tính thượng vẫn luôn ở đối hắn như hổ rình mồi hắc ám người kia căn bản là ba loại nhân cách, liền tính là hắc ám người ở hắn nơi này chiếm không đến tiện nghi, nhưng là boss bên kia rốt cuộc ở đánh cái gì bàn tính, hắn căn bản là đoán không được. Lại nói tiếp, hắn hiện tại còn có thể bảo trì lạc quan, cũng không phải bởi vì tin tưởng linh hồn anh nhi sẽ không đột nhiên đối hắn tới cái thôn phệ, mà là nguyên với tin tưởng người nhà của hắn. Hắn tin tưởng, vô luận hắn cha mẹ cùng boss làm cái gì giao dịch, đáp ứng boss điều kiện gì, đều sẽ không nhận tâm làm hắn trở thành người khác vật chứa. Mặc kệ hắn chết sống mặc kệ, quỷ môn bí mật hắn sớm muộn gì sẽ điều tra rõ. Nhưng tiền đề là hắn đem tử vong thí luyện tràng bên này sự tình cấp giải quyết. Quỷ thần đầu hắn nhất định phải được. Vô luận ai cùng hắn tranh, hắn đều sẽ không nhận túng. Boss là lợi hại, là cường đại, hắn thừa nhận. Nhưng là ở trong thân thể hắn nếu gần là một tia phân hồn, như vậy cũng đều không phải là vô pháp chiến thắng. Chỉ cần hắn có thể trở nên càng cường. Cùng lúc đó, tử vong thí luyện chàng nơi nào đó, Francis cùng con liền chính mang theo thủ hạ vài tên tổng giám cấp bậc đội viên, tụ tập ở một tòa giống như hải thị thận lâu thành thị bên cạnh. Tử vong thí luyện chàng diện tích rất lớn, bên trong hiện thực có thể nói nhiều đến không đếm được. Mặc dù như bọn họ này đó người mở đường, cũng làm không đến rõ như lòng bàn tay. Này đó hiện thực một cái liên tiếp một cái, có một tòa thành thị chung, thậm chí cách ly ra nhiều hiện thực. Bọn họ sở phân cách địa bàn, chỉ là lấy tử vong thí luyện chàng chỉnh thể làm phân chia. Nhưng bởi vì hiện thực cùng hiện thực chi gian đều tồn tại một tầng cách trở kết giới lực lượng, đều không phải là liên thông. Cho nên bọn họ muốn điều tra rõ hiện thực tình huống, tiền đề chính là muốn đem bên ngoài kết giới bài trừ rớt. Cho nên sưu tầm quỷ thần tàn chi vẫn luôn đều không phải một cái nhẹ nhàng sự tình. Không chỉ có yêu cầu bài trừ bên ngoài kết giới, nếu trong hiện thực tồn tại quỷ vật, còn cần đem quỷ vật tiêu diệt. Tuy rằng phương Tây trận doanh thực lực rất mạnh, nhưng là lại cường cũng không đến mức vô địch. Đụng tới một ít cùng cấp bậc quỷ vật, còn cần những người khác cộng đồng hợp tác xuất chiến mới có thể giải quyết. Nơi này cảm giác có chút khó giải quyết a. Không thuộc về bình thường hiện thực không gian, con Lin ở đối này chỗ hiện thực phần ngoài kết giới quan sát trong chốc lát sau, hắn tắc cau mày đối bên cạnh Francis nói, không bình thường mới có ý nghĩa. Gibel không phải đã nói sao, quỷ thần tàn chi phong ấn nơi đều tồn tại với một ít đặc thù trong không gian, vì chính là ngăn cản một ít giống chúng ta người như vậy tiến vào bên trong đem phong ấn phá hư. Francis nhưng thật ra bất đồng với con liền. Hắn lúc này tắc biểu hiện có chút kích động, bởi vì bọn họ phía trước vẫn luôn đang tìm kiếm quỷ thần tàn chi. Kết quả cũng chỉ là siêu tầm tới rồi một chút quỷ thần máu. Kết quả còn bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau bị người đoạt đi rồi. Thực lực của hắn đã ngừng ở cao cấp tổng giám rất dài một đoạn thời gian. Nếu muốn đánh sâu vào chuẩn boss cấp bậc, cũng chỉ có thể nghĩ cách dung hợp quỷ thần tàn chi. Đương nhiên, chiêu này rốt cuộc có thể hay không hành, hắn cũng không rõ ràng lắm. Money bất quá bao gồm hắn ở bên trong đại đa số người, tìm kiếm quỷ thần tàn chi đánh đều là cái này chủ ý. Chỉ là hiện tại theo thần tử xuất hiện, bọn họ lại nhiều một loại lựa chọn, đó chính là cướp đoạt thần hồn. Nhưng này gần cũng chỉ là một hy vọng, không có người dám vỗ bộ ngực nói, chính mình nhất định sẽ thành công. Muốn ta nói, chúng ta nhất nên đề phòng chính là Gibel. Hắn biến mất lâu như vậy, kết quả cố tình ở cái này mấu chốt thượng xuất hiện. Lại đối quỷ thần tàn chi phong ấn nơi, có hắn một phen đoán rằng, nhưng chính mình lại thờ ơ. Ngược lại có một loại làm chúng ta đi chạm vào vận khí ý tứ. Đổi thành là ngươi, ngươi cảm thấy ngươi sẽ đem loại này thiên đại chỗ tốt nhường cho người khác sao? Con Lin đem chính mình áo sơ mi nút thắt cởi bỏ một cái, theo sau trường ra một hơi, đối chính hai mắt phiếm quang, nhìn chằm chằm trước mặt kết giới như suy tư gì. Francis nói, Xem ra ngươi cũng không có nghe qua Gibel cùng hắn thê tử sự tình. Francis thu hồi ánh mắt, có chứa vài phần thần bí nói. Yêu đọc sách www.ucans.com. Hắn thê tử sự tình ta biết à. Không nói hắn ở chấp hành một lần nhiệm vụ thời điểm. Hắn cư trú cái kia thôn trang đều bị quỷ vật cấp phá hủy. Hắn thê tử cũng đã chết. Này cũng không tính cái gì bí mật đi. Con liền có chút hồ nghi nhìn Francis. Không xác định đối phương muốn nói cho hắn có phải hay không cái này. Chuyện này đương nhiên không tính bí mật. Nhưng là cũng không phải chuyện này toàn bộ. Nga, chẳng lẽ còn có cái gì sao? Đương nhiên, bởi vì nơi này mặt còn khuyết thiếu một cái mấu chốt nhân vật. Nếu không có người này, như vậy Gibel cũng sẽ không ở lúc ấy. Rời đi hắn đã có thai thê tử. Đi chấp hành cái gì nhiệm vụ, nghe được Francis nói. Con Lin tức khắc khiếp sợ mở to hai mắt. Gibel thê tử chết, cùng thần có quan hệ. Ngoặc kép, hết chương.